Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, linh khí khôi phục đếm ngược. Toàn dân tu chân tiểu thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Chân nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Trắng Diệp Thần liếc một chút, từ xưa đến nay, liền không ai có thể đầy đủ làm đến toàn dân tu chân. Liền xem như tại tu chân thời đại, đồng dạng bởi vì linh căn hạn chế, từ đó hạn chế tu chân giả số lượng. Khi đó, thế nhưng là tu chân cường thịnh nhất thời điểm nha, đều không thể làm đến toàn dân tu chân. Càng thêm đừng nói hắn thời điểm. Ách, Diệp Thần nghe đến Diệp Chân giải thích thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cửu tỷ, đã đại tỷ đã tại thăm dò trên thế giới tu chân di tích. Có thu hoạch gì sao? Đối với mình đại tỷ, Diệp Thần thủy chung đều là như thế hiếu kỳ. Rốt cuộc, chính mình đại tỷ có thể là vô cùng thần bí mà lại lợi hại nha. Cũng không có bao nhiêu phát hiện. Trên cái thế giới này cũng không có khả năng tìm tới nhiều ít rõ ràng di tích. Mà về phần ngươi ngũ tỷ tìm kiếm được di tích, có thể nói, vẫn là rất may mắn. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Có điều, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, căn cứ đại tỷ nhiều năm như vậy điều tra nghiên cứu. Đại tỷ phát hiện trên cái thế giới này chân khí số lượng đang chậm rãi khôi phục lại. Đồng thời chân khí nồng độ cũng tại không ngừng lên cao. Có khả năng, tu chân thế giới muốn chậm chạp hồi phục trước kia bộ dáng. Cửu tỷ, ngươi nói là linh khí khôi phục sao? Đối với mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Đối với cái gọi là linh khí khôi phục, Diệp Thần vẫn có chút dài. Bất kể nói thế nào, khổ tận cam lai, dạng này sự tình cũng đều là một cái định luật. Bất cứ lúc nào, làm một người không may đến không thể đen đủi đến đâu thời điểm. Tiếp đó, cũng là nữ thần may mắn chiếu cố thời điểm, mà bây giờ... So ra mà nói, tu chân giả đã đạt tới muốn tu luyện đều vô cùng khó khăn cấp độ. Bởi vậy, có linh khí khôi phục, cũng đồng thời không phải là không được. Cái này chẳng qua là đại tỷ suy đoán mà thôi. Mặc dù nói, hiện trên thế giới này chân khí nồng độ thật là tại tăng lên. Xác minh đại tỷ suy đoán, bất quá, đến mức có phải hay không, còn không biết. Cũng có thể là bởi vì hắn một số nguyên nhân dẫn đến. Bất quá, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải so người khác chạy đầu. Bằng không, đợi đến linh khí khôi phục thời đại đến, còn không biết có bao nhiêu thiên tài hội quật khởi. Mà bây giờ, chúng ta chỉ có thể đoạt chạy. Diệp Chân có thể là vô cùng rõ ràng. Linh khí khôi phục thời đại nếu quả thật đến. Như vậy hết thảy đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khi đó, sẽ có càng nhiều hơn tu chân giả thiên tài thậm chí là yêu nghiệt. Mà không phải như là như bây giờ. Chẳng qua là lác đác không có mấy số lượng. Mà muốn tại nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt bên trong chỗ hết tài năng. Duy nhất có thể làm, cũng là đoạt chạy. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn có đoạt chạy đặc quyền. Người nào cũng không thể cam đoan. Chính mình sẽ không bị người khác đuổi kịp. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, được, không kéo, bằng không, sẽ chỉ càng ngày càng phiền muộn. Diệp Chân nhìn đến, thoáng cái giật ra đề tài, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đến mức ngươi nếu như muốn biết vương gia lão gia hỏa kia đến tột cùng lợi hại đến mức nào lời nói. Tiểu thần, gần nhất ngươi thật tốt chú ý một chút Tây Bắc là được rồi. Ta nghĩ. Không cần chờ quá lâu. Lão gia hỏa kia khẳng định sẽ xuất thủ. Hiện tại Tây Bắc, vương gia người thế nhưng là tổn thất nặng nề nha. Mà tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ vương gia nguyên bản thì không người kế tục. Càng thêm phải ngã nấm mốc. Bởi vậy, lúc này, vương gia lão gia hỏa kia nhất định sẽ xuất thủ. Mà lão gia hỏa kia xuất thủ, khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết. Không có lấy bất luận cái gì dây dưa dài dòng nói chuyện. Rốt cuộc, đối với lão gia hỏa kia thực lực còn có tính cách. Diệp Chân vẫn có chút dài. Ta biết, cửu tỷ, ta sẽ thật tốt chú ý Tây Bắc. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đối với Minh Cửu tỷ chỗ nói Vương gia lão gia hỏa đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Có cơ hội, Diệp Thần không ngại thật tốt chú ý một chút. Rốt cuộc, về sau, lão gia hỏa này chính là mình địch nhân. Sớm giải một chút, dù sao cũng so về sau cái gì cũng không biết. Trực tiếp đối lên tương đối tốt nha. Cửu muội, đang nói chuyện gì đâu? Mà tại Diệp Thần gật gật đầu thời điểm, một đạo nữ tử bóng người từ trên lầu đi xuống, mặc lấy một đầu màu đen dây đeo váy, lộ ra hoàn mỹ vai, còn có cũng là thon dài đôi chân dài. Không có cái gì, chẳng qua là căn dặn tiểu thần một ít chuyện mà thôi. Diệp Chân nghe đến, ngược lại là mỉm cười, khoát khoát tay, Linh Nhi, Lý Ưởng muội muội, không tệ, không tệ, nhìn đến, rất thích hợp các ngươi đi. Làm Diệp Tinh nhìn đến theo lầu một phòng vệ sinh đi ra Lý Ưởng còn có Diệp Linh thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, không thể không cho một cái tán. Hắc hắc, đương nhiên, ta thế nhưng là siêu cấp vô địch lớn đáng yêu. Diệp Linh nghe đến, đắc ý cười cười, nhìn lấy chính mình mặc lấy đồ ngủ màu trắng. Gật gật đầu, ca, ta cùng Lý Ưởng tỷ tỷ thế nào? Xem được không? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Tinh Thần, mang theo một chút nghịch ngợm dễ thương. Nói một câu, cũng không tệ lắm, vô cùng thích hợp các ngươi hai cái. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân kiêu đồ ngủ Diệp Linh còn có Lý Ưởng. Diệp Thần không thể không cho một cái tán. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt. Lý Ưởng nhìn qua thành thục không ít đâu. Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nguyên bản, Diệp Linh chẳng qua là nói để Diệp Tinh tỷ tỷ mang nàng đoạn đường. Mà bây giờ, để Lý Ưởng không nghĩ tới là, thế mà phát triển thành chính mình muốn tại Diệp Thần ca ca trong nhà qua đêm. Cuối tuần còn muốn cùng Diệp Linh đi trên nước công viên nước chơi đùa cấp độ. Tiểu thần, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai, ta còn muốn mang Diệp Linh muội muội bọn họ đi trên nước công viên nước đâu. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, không có nhiều lời, hướng về gian phòng đi qua, khoát khoát tay, thanh âm khác quá lớn. Bằng không, ta ngủ không được, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Huống chi, còn có Lý Ưởng muội muội ở đây. Ca, ta cũng đi nghỉ ngơi. Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười. Lôi kéo Lý Ưởng, hướng về bên cạnh gian phòng đi vào. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp Chân. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có lúc, quá mức cường đại, chính mình cũng không có cách nào nha. Tiểu thần, ngủ ngon rồi. Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười, đồng dạng không có chút gì do dự. Hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Bất quá. Lại là không có có giống như Diệp Chân bọn họ một dạng. Bành một tiếng đóng cửa lại, lưu một cái khe hở, hiển nhiên đồng thời không có bất kỳ cái gì khóa lại. Nhìn đến, người hiểu ta, bát tỷ vậy. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn một ít thời gian, đã không sai biệt lắm 12 điểm. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua thế mà như thế nhanh, không hề dừng lại một chút nào. Hướng về gian phòng đi qua, chính mình, trước mắt đến thực lực, còn chưa đủ nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.